lạy mẹ Quán Thế Âm Linh Cam Bồ Tát. Lạy mẹ Quán Thế Âm Linh Cam Bồ Tát, thắp nén hương lòng chúng con kính dâng lên mẹ từ bi. Lắng nghe lời chúng con, phước duyên nguyện cầu lên mẹ. Lạy mẹ Quán Thế Âm Linh Cam Bồ Tát. Lạy mẹ Quán Thế Âm Linh Cam Bồ Tát. Dưới bóng mẹ hiền, chúng con chắp tay xem nở từ tâm. Xin cứu độ chúng sanh thoát khỏi mê lầm khổ đau. Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ linh cảm ơn Quán Thế Âm Bồ Tát. Dưới ánh đạo vàng hương tỏa ngát, hướng lên đài sen chúng con nhắc ta một lòng thành kính thiết tha. Xin mẹ xóm thương nguyện bao nghiệp chướng tiêu trừ, nguyện bao oán riêng dứt sạch, pháp giới an vui giang người chân lý từ bi. Nhanh dương giọt nước cam lồ, diệu hiện ánh trăng giác ngộ. Thế giới yêu thương ngọt lành hương sắc lục hoa. Nam mô Đại Thế Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ chùa chúng ta đang có một cái lớp một tháng đó, lớp Kim Cang Thừa phải không? thỉnh các vị Rinpoche ở Tây Tạng về dạy về Kim Cang Thừa đó. Quý vị nào có thời gian hay là có duyên thì chúng ta học thực hành pháp của nhà Phật, Thiền Tông, Mật Tông hay là Tịnh Độ Tông. Nếu ai có duyên học đều đi đến viên mãn hết á, nghĩa là chúng ta học thiền tu thiền cũng đi đến viên mãn, học tịnh độ tu tịnh độ cũng đi đến viên mãn, học Kim Cang Thừa Mật Tông cũng đi đến viên mãn, tùy nhân duyên của mỗi người. Nhưng mà Quan Âm tu viện ta thì đi trưởng dung hòa hết á, ai muốn tu thiền cũng được, mật cũng được, tịnh cũng được, nói chung là có tu có học bài bản, có thực hành để hầu đem lại một cái đời sống an vui thật sự ở tại thế gian này, và sau khi chúng ta chấm dứt thế gian này đi về cảnh giới khác phải cao hơn cảnh giới này và an lạc hơn cái tâm thức hiện tại chúng ta có. Và quý vị biết á, là sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn vào ngày rằm tháng 2 năm 544 trước công nguyên, thì ở tại thế gian này, tại Ta Bà này, ánh sáng mặt trời vụt tắt và còn lại le lói những gì sao và ánh sáng của mặt trăng. Mặt trăng đây là giáo pháp của nhà Phật, các vì sao đây là sự chứng đắc của các vị tỳ kheo thành các vị Bồ Tát, các vị La Hán. Những gì sao le lói đốm đốm nữa là các vị chứng đắc trong hàng tứ thánh, thì chúng ta có thể là tại gia đắc sơ quả, nhị quả, tam quả, vân vân. Do Đức Phật nhập Niết Bàn, giáo pháp của nhà Phật không còn trực tiếp bởi kim ngôn ngọc thiết từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì sau khi làm lễ trà tỳ Đức Phật xong 100 ngày thì tổ Mahakassapa, tức là tổ Ca Diếp, mới triệu tập các vị đại A-La-Hán kết tập kinh điển lần đầu tiên tại hang Thất Diệp sau 100 ngày. Tạng kinh thì được do ngài A-Nan là thị giả của Đức Phật trong vòng 26 năm trùng tiên đọc lại cho mọi người nhớ. Và thứ hai là tạng luật, giới luật là do ngài Ubali là một trong 10 vị đại đệ tử của nhà Phật đọc và trùng tiên lại. Thì lúc đó giáo pháp của Đức Phật mới có điều kiện lan tỏa khắp cõi Ta Bà này, cho đến năm 274 sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, tức là Phật lịch 274, thì vua A Dục tại đất nước Ấn Độ mới tài trợ kết tập kinh điển lần thứ ba và được ghi lại bằng văn tự đầu tiên của Phật giáo, đó là ngôn ngữ Pali. Kinh điển đó gọi là kinh điển Nikaya. Được ghi đó là trong bốn phần gọi là trường bộ, tiểu bộ, kinh trường bộ, kinh tiểu bộ, kinh là tăng chi bộ, kinh trung bộ, tức là bốn bộ kinh. Và sau đó khoảng gần ba thế kỷ tiếp thì vào thời Bồ Tát Long Thọ, Mã Minh, Thế Thân và Vô Trước thì xuất hiện tiếp kết tập kinh điển theo hệ thống kinh A Hàm, tức là bằng tiếng Phạn ngữ, tức là tiếng Sanskrit. Do đó mà nhà Phật có hai nhánh truyền thừa. Truyền thừa thứ nhất là nhánh truyền thừa kinh điển Pali, đó là Theravada Phật giáo, tức là Phật giáo nguyên thủy. Nhánh truyền thừa thứ hai là nhánh kinh điển Sanskrit được truyền sang phía Bắc, rồi là Mahayana là Phật giáo phát triển. Như vậy thì Phật giáo được truyền thừa hai cái hệ thống kinh điển. kinh điển Pali, tức là kinh điển Nikaya, được truyền qua Tích Lan, Miến Điện, Lào, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam, Theravada. Mahayana được truyền sang hướng Bắc, gọi là Bắc Tông đó, được truyền qua Tây Tạng, Mông Cổ, Triều Tiên, Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam. Như vậy thì Việt Nam chúng ta ảnh hưởng lớn bởi hệ thống kinh điển A Hàm, kinh điển Nikaya, nên chúng ta gọi nôm na là kinh điển Đại Thừa. Và hồi nào tới giờ chúng ta học được kinh điển Đại Thừa như là kinh Pháp Hoa, kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Hoa Nghiêm, kinh Thủ Lăng Nghiêm, này kinh Kim Cang, vân vân, đó là kinh điển, hệ thống kinh điển A Hàm, tức là Sanskrit, mà chúng ta học nhiều, rất nhiều, do Hòa Thượng Trí Tịnh dịch sang từ ngôn ngữ Hán Tạng vào thời nhà Đường của Trung Quốc. Thì Ngài Trần Huyền Trang qua Ấn Độ thỉnh kinh trong vòng mười mấy năm trời đó. Và Ngài Kumala Thập cũng dịch kinh từ tại đất nước Trung Hoa. Nên chúng ta dịch từ tiếng Hán sang tiếng Việt. Còn kinh điển của Nikaya là trước hệ thống kinh điển của A Hàm, tức là kinh điển Pali á, sau Đức Phật nhập Niết Bàn chỉ 274 năm thôi, và được dịch trực tiếp từ tiếng Pali sang tiếng Việt do Hòa Thượng Minh Châu ở 750 Nguyễn Kiệm Thiền viện Vạn Hạnh nó dịch. Do đó mà chúng ta ít biết đến kinh điển của Pali, là những kinh điển đầu tiên của nhà Phật được kết tập đó, là sau khi Phật nhập Niết Bàn chỉ 274 năm thôi. Chúng ta ít biết là tại vì chúng ta học kinh điển của Sanskrit, tức là hệ thống kinh điển A Hàm. Nên ngày hôm nay muốn giới thiệu cho quý vị một cái bài kinh thuộc về kinh điển của Pali, tức là hệ thống Theravada. Và kinh điển này được Đức Phật thuyết cho các vị tỳ kheo và các Phật tử, được ghi chép lại trong Đại Tạng Kinh Pali, tức là kinh điển Nikaya, thuộc là trong phẩm đọa xứ trong Tăng Chi Bộ, kinh Tăng Chi Bộ phẩm đọa xứ, bài kinh 115 là đề tài chúng ta trao đổi vào tối hôm nay. Vì lý do chúng ta tu tập, bao giờ ai tu tập cũng đi đến viên mãn hết, tức là đi đến liễu nghĩa, đi đến giải thoát giác ngộ. Kinh của Đức Phật thuyết đều đi đến liễu nghĩa, có nghĩa là đi đến giác ngộ và giải thoát khỏi kiết sử và triền cái. Kiết sử là cái cột trói tâm mình, sau khi chết đi tâm bị cột trói sẽ đi vào trong các cảnh dính mắc. Còn tâm viên mãn, tâm liễu nghĩa, tâm không bị cột trói, tức là tâm giác ngộ giải thoát, sẽ đi đến cảnh giới an vui, an lành, không còn bị dính mắc. Loại hình tư tưởng đó rất tiến bộ, đi lên đẳng cấp cao của sự tiến hóa, lên cảnh thanh nhẹ bên trên của cảnh giới. Còn tâm chúng ta bị dính mắc thì trong kinh Phật gọi là khiếm khuyết của tâm, sẽ bị đọa vào các nơi đọa xứ. Như vậy thì chúng ta biết tại sao mình lại đọa vào nơi đọa xứ. Biết được như vậy rồi thì chúng ta ý thức mà tách ra. Nên Đức Phật thuyết một cái phẩm đọa xứ ở trong kinh Tăng Chi Bộ. Và trong phẩm đọa xứ đó có nhiều bài kinh. Bài kinh này là bài kinh số 115. Như vậy thì để chi? Để cho biết tại sao chúng ta tu không được viên mãn, không được liễu nghĩa. Sau khi chúng ta chết đi thì không vào được trong vô dư Niết Bàn. Khi chúng ta sống không được hưởng quả Bồ Đề trong hữu dư Niết Bàn, là tại vì tâm ta còn khiếm khuyết một cái gì đó, không đi đến sự viên mãn của tâm, tức là còn trong thể của tương đối. Khi đi đến tâm viên mãn là tâm không còn bị trói buộc, ràng buộc của cảnh giới của thế gian. Do quá trình tập luyện và tu tập thiền định này, chúng ta đạt được cảnh giới đó trong ngay đời sống mình đó, hưởng được một phần của hữu dư Niết Bàn ở tại thế gian này. Như vậy thì cái bài kinh 115 trong Tăng Chi Bộ là phẩm đọa xứ này, chúng ta đã lấy làm đề tài, chúng ta trao đổi vào buổi tối hôm nay với đề tài được mang tên Tu Khiếm Khuyết và Viên Mãn A Di Đà Phật. Đây là bài kinh gốc của Phật giáo và chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết được ghi lại. Và quý vị biết đây là hệ thống kinh điển Nikaya, tức là hệ thống kinh điển Phật giáo nguyên thủy. Nên có sao hiểu vậy? Không có ẩn ý, ẩn tàng trên Đức Phật nói sao hiểu vậy. Còn kinh điển mà chúng ta học hệ thống kinh điển của A Hàm đó là kinh điển Đại Thừa, có tánh thi quá, ẩn dụ thí dụ, nói chúng ta phải dùng sự mà diễn lý. Ví dụ nói viên ngọc trong chéo áo gã cùng tử, thì gã cùng tử có nghĩa là những người có tâm hạ liệt, không phát tâm bồ đề, không phát tâm làm Phật, gọi là cùng tử. Viên ngọc trong chéo áo có nghĩa là chúng ta có Phật tánh chân tâm mà chúng ta không biết để phát hiện ra, tức là qua ẩn tàng của hình ảnh đó nói lên cái khác của tâm mình. Nhưng mà ở đây kinh điển của Nikaya thì không phải như vậy. Kinh điển Nikaya có sao hiểu vậy, tức là Đức Phật nói rất đơn giản, cực kỳ đơn giản, trong từ ngữ đơn giản, ngắn gọn, xúc tích. Nếu chúng ta làm y như vậy chúng ta sẽ thành công và trong quá trình tu tập của mình. Như vậy thì phẩm khiếm khuyết và viên mãn, tu khiếm khuyết và viên mãn, tu mà còn khiếm khuyết thì đọa vào nơi đọa xứ, tu mà viên mãn tức là đi đến liễu nghĩa thì khỏi đọa xứ, thoát khỏi các kiết sử và triền cái. Chúng ta sanh vào cảnh giới an lành, hoặc thể nhập vào cảnh giới niết bàn, hoặc không sanh vào cảnh giới an lành, thể nhập vào cảnh giới niết bàn, thì tâm chúng ta vẫn được an lạc trong cảnh giới mà nghiệp đưa đến. Nếu chúng ta thoát khỏi cái tâm khiếm khuyết này, như vậy thì chúng ta học kinh. Bây giờ chúng ta đọc nguyên văn Đức Phật thuyết nha, tức là đọc luôn nguyên văn ở đây. Đức Phật dạy này các tỳ kheo, tức thực ra Đức Phật dạy cho các tỳ kheo và hàng cư sĩ có cả cõi trời long thiên hộ pháp. Nhưng mà thường Đức Phật nói là các tỳ kheo là những vị hàng ma, thất sĩ và diệt dục, tức là những vị này không còn cái tâm sân hận buồn gầu, không còn cái tâm hờn ghen ích kỷ, luôn luôn nào hướng tâm mình tới cảnh giới chư Phật và chư Bồ Tát. Đức Phật dạy đó là những vị tỳ kheo, nên ngài nói là những vị tỳ kheo có ba sự khiếm khuyết này. Thế nào là ba? Khiếm khuyết về giới, khiếm khuyết về tâm và khiếm khuyết về tri kiến. Tức là Đức Phật dạy tâm chúng ta có ba cái khiếm khuyết làm ta đi nên đọa xứ. Thứ nhất là giới, thứ hai là tâm, thứ ba là tri kiến. Ba điều này chúng ta bị khiếm khuyết ở trong tâm. Nếu giải quyết được ba điều này thì ở trong thế gian này mình sẽ hưởng một phần của quả vị bồ đề, có nghĩa là quả vị giải thoát trong thân không giải thoát. Chúng ta thân này đâu được giải thoát đâu, mình còn sanh lão bệnh tử thì sao giải thoát được. Nhưng tâm chúng ta sẽ giải thoát được trong thân không giải thoát. Ví dụ như trong cái già, ta rất là sợ già, nhưng mà chúng ta già nhưng ta không sợ già, bệnh chúng ta không sợ bệnh, chết chúng ta không sợ chết. Thoát khỏi tâm dính mắc của già, của bệnh chết ở thế gian này do pháp Phật thâm nhập tu hành. Chúng ta đã thực hành các cái giai đoạn mà Đức Phật dạy thì chúng ta đi đến cái tâm không còn dính mắc đó nữa, gọi là tâm viễn ly, tức là sự kiết sử của các pháp chúng ta vượt qua. Những cái mê tâm ta soi thấu, soi thủng vào trong đó luôn. Như vậy Đức Phật dạy tiếp là này các tỳ kheo, thế nào là khiếm khuyết về giới? Ở đây này các tỳ kheo, có người sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói dối, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, này các tỳ kheo, đây gọi là khiếm khuyết về giới. Đức Phật dạy chúng ta nhiều điều ở trong này. Nếu ai có khiếm khuyết này thì bỏ đi thì nó trở thành không khiếm khuyết. Mà không khiếm khuyết đi đến sự viên mãn, mà đi đến sự viên mãn thì cái tâm hưởng quả bồ đề mình sẽ có ở trong tương lai. Đầu tiên là có người sát sanh. Ở đây đang nói là sát sanh là tâm giết, khẩu mình muốn giết và thân mình muốn giết. Đây là có người sát sanh như vậy, gọi là khiếm khuyết của giới. Nếu chúng ta không có ý sát sanh, thân chúng ta không sát sanh, miệng chúng ta không gây độc ác để chết người, thì ở đây chúng ta không khiếm khuyết về cái giới sát sanh. Chúng ta giữ được tròn giới sát sanh. Bây giờ mình gặp mấy con đó đó, mình thấy nó mập, dịch nó mập phải không, ra mình lửa là tâm mình bắt đầu sát rồi đó nha. Về bắt đầu có tiết canh rồi đó, phải không? Rồi cầm lên hồi có dịch quay đó, hoặc là kho gừng nè, phải không? Bắt đầu mình nghĩ ra cái đó là ý mình sát, phải không? Bây giờ là tới chút xíu mình về mình sát thiệt, mình cắt ra cổ nhổ lông ta, như vậy thì thân bình xác, như vậy thì người này bị khiếm khuyết về giới. Thấy không, người này Đức Phật dạy khiếm khuyết về giới, mà người đã khiếm khuyết người giới thì không tu hành đắc đạo được. Do đó mà người tu hành muốn đắc đạo thì phải không sát sanh, cả về ý, về thân, về khẩu, chúng ta không có ý giết ai hết, không ý giết chúng sanh nào cả, không ý giết, và thực tế chúng ta cũng không giết mà còn tha nữa. Do đó người ta mới phát tâm ăn chay đó, để làm chi, để không có ý giết, không có tâm giết. Chứ bây giờ mà mình ăn mặn không thế nào cũng có ý giết hả? Thầy đi qua bên Canada đó, chú đó thỉnh mời về nhà để mà ăn vị Phật. Chú là đang lưu cùi trên, thầy khát nước, thầy lại cho thầy cái chai ly nước uống. Thầy thoải mái mở tủ lạnh ra lấy, thầy mở tủ lạnh ra nguyên một tủ toàn là thịt không. Nhìn bốn cái chân tủ mình tội nghiệp dễ sợ, là sợ nó sụm cái chân xuống nặng. Cái chút xíu hỏi chú sao mà chú mà ăn thịt nhiều vậy, ở nhà có người hai người sao mà mua thịt ăn nhiều vậy? Nó nói không thầy ơi, con ăn tam tịnh nhục. Ăn tam tịnh nhục có nghĩa là giống các vị tỳ kheo ngày xưa đó, Đức Phật cho ăn tam tịnh nhục, không thấy, không nghe, không biết. Không thấy con vật nó chết bị người ta giết, không nghe tiếng nó than, nó kêu, nó la hoảng hốt khi nó đang chết, và không biết người ta giết để người ta đãi mình. Vì thì các của cải bán ngoài chợ, các con vật bán ngoài chợ đó, thì mình đâu có nghe nó chết, đâu có nghe biết ai giết đãi mình, ta giết bán là phải giết đãi mình. Do đó mua về đầy tủ vẫn ăn tam tịnh dục không có tội, không ăn vậy không có tội, ăn vậy tương đương với ăn chay. Ông lão ăn vậy không có tội, nó ăn tam tịnh dục. Thực ra chữ tam tịnh dục này Đức Phật áp dụng cho bậc khất sĩ tỳ kheo, chứ không phải áp dụng cho hàng cư sĩ tại gia. Chữ tam tịnh nhục đó là các vị đi khất thực, có thể ăn thịt nhưng tâm thanh tịnh, là ăn thịt con vật đó không thấy người ta giết, không nghe nó kêu, và không biết người ta giết để đãi mình thì được ăn. Như vậy thì các vị khất thực, đi khất thực, sống đời sống khất thực để nuôi thân thì gọi là tam tịnh nhục. Còn đằng này ở nhà bắt đầu mình suy nghĩ nha, thịt cốc lết sao nha, thịt đùi sao nha, ba rọi sao nha, rồi là bò tái nạm đồ sao nha, tức là cái tâm mình muốn ăn thịt chúng sanh mà tịnh gì nổi mà tịnh, phải không? Nguyên một tủ là muốn sụm cái tủ xuống luôn mà tịnh gì nổi, phải không? Tức là mình muốn ăn thịt chúng sanh, các ngài đi khất thực, ai muốn cúng gì cúng, chứ đâu phải tâm muốn ăn thịt. Còn đây ở nhà mình tính trước, mình lên cái list nè, phải không? Đùi gà, hai đùi, cánh gà, ba cánh, vịt ba con, lên cái list này nè. Vậy làm sao mà tịnh nổi? Do đó mà Đức Phật nói là nếu người nào có sát sanh, có nghĩa là tâm sát sanh, miệng sát sanh và ý sát sanh, thì người này bị khuyết về giới, tôi không có đắc được đâu. Do đó mà đừng bao giờ có ý giết con nào cả, hãy tha cho nó đi. Con bất kỳ con gì, thậm chí con muỗi nó bay bay xung quanh ta, không có lý do con đừng giết nó. Còn nhầm khi mình kiếm mình giết nha, bắt đầu đi soi mũi nha, nhầm người ha, mua cây vật mũi vật rớp rớp gì đó, ta chung vô bụng ta ngủ đi, mũi đâu cắn. Ở ngoài chi mà kiếm người ta vật, vật hết lớp này thì lớp kia nó bay tới thôi, phải không? Có nhiều người tụng kinh mà cầm cái vật vật nghe rớp rớp rớp nha. Tại vì miền Tây á, chúng tôi về miền Tây thấy á, là tụng kinh nè, cốc cốc cốc cốc, tay này thì tay kia vẫn rớp. Tụng kinh Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Rơm. Tụng kiểu đó bữa đó lỗ vốn, lỗ vốn nặng dữ lắm, phải không? Nên đây đây, nếu có người có tâm sát thì người này giới bị khiếm khuyết, mà giới không tròn đầy thì làm sao mà đi đến định. Giới mới đi đến định chứ, giới đi đến sự an tâm. An tâm đó là tâm mình vắng lặng, rồi gom tâm về chỗ đi đến định, về từ chỗ tâm thiện này mà ra nè. Nếu ai không có ý sát bất kỳ loài chúng sanh nào, và không sát bất kỳ loài chúng sanh nào, thì người đó đi đến thiện tâm, đi đến tâm thanh định. Vâng vâng, như vậy thì mình tha được cho ai tha đi nha. Tha được cho con nào tha đi. Bữa này ăn chay thì tha được cho mấy con cá, ăn chay tha được cho con bò, con heo, dần dần tháng tập ăn chay mấy ngày đi. Có nhiều người ăn chay 3 tháng, gần tháng 3, tháng 7, tháng 10, vân vân. Còn chúng ta mà nếu ăn chay được nhiều chút nữa là tốt, không có là tháng tập vài ngày thôi. lục thập giai cố gắng gắn trao dồi thịt thà xương máu tanh hôi cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn phải không? Đó, giờ đó anh ăn cỏ cây rau cải, nhưng mà đừng có qua mấy cái nước như là Canada, Úc và châu Âu rồi mà ăn cỏ cây qua cải rau cải nha. Một con gà có 1 đồng đô à, 1 lọn rau muống 20 đô. Thôi cỏ cây rau cải bên đó ăn chịu nổi đâu. Nơi cái xứ lạnh đó, người ta không có rau. Nghe 1 lọn rau muống mà lớn 20 đô, nguyên con gà luôn có 1 đồng đô một mà. Quý vị thấy không? Nên người ở đây đi qua phái ăn thịt là chỉ nên rẻ. Còn qua bển mà ăn chay là thuộc về là đại gia đó mới ăn chay. Tại vì mắc dữ lắm, rau rồi mắc dữ lắm. Nên mình qua nước ngoài mấy nước xứ lạnh mà thấy ăn chay là mình biết là dân giàu đó. Còn mà ăn thịt là dân hơi nghèo một chút tại nó rẻ. Nói như vậy mà không biết cùng nhầm khi sở thích của người ta khác, có trường hợp ngoại lệ. Như vậy Đức Phật dạy là này các tỳ kheo, có người sát sanh là khiếm khuyết về giới, có người lấy của mà người ta không cho mà lấy. Quý vị biết không cho mà lấy là tội gì không? Trộm cắp không? Hoặc là tội ăn cướp. Tội trộm cắp. Người này bị khiếm khuyết về giới. Coi gì chứ mình nói mình không ăn cắp, chứ nhầm khi mình ăn cắp nhiều lắm. Ăn cắp trong ý, ăn cắp trong thân, ăn cắp trong khẩu. Có nghĩa là mình dùng cái lời của mình để lừa người ta là ăn cắp trên khẩu. Dùng cái lời nói của mình đó, lấy tiền túi người ta mà mang tính lừa đảo là ăn cắp trên khẩu. Ăn cắp trên tay là lấy tay á, mình hở nó chớp, hở nó chọp đó là chùm sò nói đó. Phải không? Cái gì đừng để hở nha, hở nó chớp, hở nó chợp. Ý sáng anh nào đi chùa thầy bỏ dép vô bọc ta. Nghe, bỏ dép vô bọc cho khỏi chớp, khỏi chợp luôn. Phải không? Để ngoài nhầm khi mất dép. Phải không? Vậy cũng hay. Đi đâu mình kẹp nách nè. Đôi dép. Hoặc là thôi bây giờ mình là khác đi, mình kiếm cái cặp á. Cặp nhỏ nhỏ thôi, giống thịt tay nải vậy đó, ở bên Trang Nhã là bán, để dép chồng mình mang, ta tính đâu mang kinh, phải không, kệ nó, ở ngoài nên mang, khỏi mất dép, ai cười mà khỏi mất dép được rồi, phải không. Như vậy thì nếu mà ai á, mà chớp của người khác, ai chộp người khác mà người ta không cho đó, mà gì, bằng ý là gì, thấy đồ người ta muốn lấy, ăn cắp trong ý rồi đó, nhưng chưa lấy. Nhưng khoái muốn lấy của người ta thuộc về mình. Ví dụ như thấy cái vỏ đó, ta mới mua cái vỏ đi ơ hay gì nha, 6,000 đô nha. Bắt đầu ngồi đây ngó qua nhìn nè nha, là chút xíu cổ vừa lại xuống mình lấy. Giống hình hôm nay đi chùa hôm nay nhiều chuối, ông thầy nhắm mắt tụng kinh, chúng ta đua nhau dùng chuối. Ông thầy nhắm mắt tụng kinh, chúng ta đua nhau dùng chè. Vừa nhắm mắt tụng là lấy mình ăn đâu hay. Không, ở đây cũng lại xuống. Ở dưới quê, đêm 30 Tết, cô kia, cô gà, cô cúng bàn thờ thông thiên ngoài trước đó. Cũng mà vừa hấu chân trên hấu dưng lên là 1, 2, 3 cô vừa lại xuống cái trên mấy nhỏ bợ cái trái dưa hấu vậy đó. Rồi cô vừa lại xuống á bợ trái dưa hấu. Như vậy mà qua đêm sau cổ bắt dính á. Tài không? Lại xuống mà bắt dính. Lại xuống coi ở ngoài sau để cái kiến ngoài sau á. Lại xuống coi vô kiến, vừa đưa tay lên chụp liền dính. Bởi vì lại đâu có nhớ Phật đâu mà nhảy lại nhớ cái tay của mấy nhỏ nó kinh trái dưa hấu không à. Nên khổ ha. Nên mình lại miệng phải niệm tâm nhớ Phật thôi, còn nó kinh trái dưa hấu thôi bố thí cúng dường luôn đi. Không sao hết, không cúng dường là bố thí, biết đâu Bồ Tát nghịch hạnh nó tương lai thì sao, ai biết được. Do đó mà đồ của người ta dứt phát không nghĩ là chiếm lấy về của mình trong ý. Dòng lời nói của mình ngọt ngào, lời nói của mình á giả trá để lấy của người ta, và thân của mình lấy của người ta, đó là khiếm khuyết về giới đó. Nên những người mà buôn bán mà là nói dốc nói láo người ta đó, phải không? Bưởi con roi mốt mà nói năm roi rồi đó, bắt đầu dùng lời nói của mình để ăn cắp tiền túi người ta nha, phải không? Hàng này hàng xịn nha, mà có xịn đâu, phải không? Đồ này bên Tây nè, nhưng mà lột hồi ra, xài hồi ra, lột nhãn ra Tây Ninh, phải không? Lột nhãn ra là xa xa, chút nữa là Tây Tạng, còn gần gần nữa là Tây Đô, Cần Thơ, dần dần chứ không phải là bên Tây Âu đâu. Do đó nói dốc nói láo người ta là lừa người ta để lấy đồ bằng miệng đó. Như vậy tức là cái miệng mà đang cắp đồ của người ta. Hồi nãy cái ý thấy của người ta muốn chiếm đoạt về mình nhưng mà chưa lấy phải không? Muốn chiếm đoạt. Cái này bị nhiều nhất là bị trong ý nè. thấy của người ta bắt đầu ham rồi, muốn lấy về cho bằng được của mình, nhưng mà tìm cách lấy chưa, đang tính toán à, đang tìm cách nè, còn miệng mình chưa nói gì hết á, và cái tay mình chưa làm gì hết đó quý vị. Như vậy cũng đà ở trong ý của mình á, cũng khiếm khuyết về giới luôn, giới của ý, giới của khẩu, giới của thân quý vị. Ta tu á là người ta giới lên hàng cao cấp rồi, có nghĩa là về thân về khẩu vậy. Nếu cái ý muốn lấy đồ của người ta là sám hối liền, quý vị thấy không, ý muốn lấy đồ người ta sám hối liền, thân muốn lấy thân lấy rồi không nói, cái đó là thành tựu rồi. Còn cái khẩu mình á đang lừa người ta nè, muốn tìm cách để lấy tiền trong túi người ta, lấy của người ta, mà cái đó gọi là lừa đảo. Người ta lừa bằng miệng, tức là lấy miệng lừa, nói ngon nói ngọt ha, anh á là cho tôi mượn đi ha, mượn á 100 triệu, 3 ngày sau tôi trả cho anh 150 luôn ha. Bắt đầu á mình nói ngon nói ngọt, và mượn 3 ngày sau không thấy đâu hết trơn, bốc hơi sao không thấy, không hô biến sao không thấy được. Do đó mà lừa đảo người ta đó, dùng miệng để ăn cắp ăn trộm người ta. Như vậy người này khiếm khuyết về giới. Thứ ba là tà hạnh trong các dục. Tà hạnh trong các dục, tà hạnh là sao? Hạnh là sở hành, tà là không phải chân chánh. Bây giờ ví dụ như mình có vợ hoặc là có chồng, phải không? Vợ với chồng mà sống với nhau, đó là chân chánh, tại vì được xã hội công nhận, được hai gia đình công nhận. Nhưng có vợ có chồng rồi bắt đầu nha, ông chồng đi công tác cũng dẫn đi chơi, nhưng mà không phải vợ mình, dẫn lộn người khác đó. Bắt đầu là ai không công nhận đầu tiên, vợ mình không công nhận đầu tiên, đúng không? Rồi cha mẹ hai bên không công nhận đó, tà hạnh trong các dục đó. Đó là gì mà thế gian mình gọi là ngoại gì, ngoại gì, ngoại quốc hả? Ngoại tình, nó cho anh chàng pháo tay đạo tràng. Như vậy thì trong ý thôi, đồng ý thôi. Bây giờ ví dụ nè, tức là cái chú nào, chú như này đi cho dễ, chú đi ra đường thấy người khác đẹp hơn vợ mình, bắt đầu mình muốn, hiểu không? Vậy đó là bị dính ý gì đó. Rồi bây giờ dùng cái miệng, phải không, dùng miệng mình đó, để thực hiện cái ý của mình, đó là dính về khẩu nghiệp. Rồi bây giờ tới cái thân, cái thứ ba mới tới cái thân. Nhưng mà người ta muốn bắt được cái chuyện này thì người ta là bắt từ cái thân, chứ từ ý bắt được, nên miệng chưa chắc, phải không? Không không có thâu âm lại, nhưng mà thân thì là được. Dần dần như vậy thì cái đó gọi là tà hạnh trong các dục là vậy đó. Cái đó là khiếm khuyết về giới. Rồi tiếp tục Đức Phật dạy là nói dối, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm. Nói dối là biết rồi, miệng mình. Nhưng mà cái miệng mình nói thì cái ý mình muốn nói. Ví dụ như mình muốn là lừa người này chơi, tức là nói dối người này chơi, thì cái ý bắt đầu mình là muốn lừa. Từ cái ý muốn lừa đó là trong cái ý dối rồi, phải không? Là ý muốn lừa mới đi đến cái miệng mình muốn lừa, vân vân. Khi mà miệng mình nói ra lừa đó, tức là hành động lừa của người ta. Như vậy thì cái nói dối là khiếm khuyết. Nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, mình dịch ra thế này: nói dối, nói thiêu dệt, nói đâm thọc và nói ác khẩu. Nói dối là biết rồi, không nói có nói không, để hại người ta, để giành quyền lợi, trục lợi riêng tư cho mình. Nói thiêu dệt là có ít ra, mình xích ra nhiều chi? Để thỏa cái mục đích của mình, tức là làm lợi cho mình, ta mới nói nhiều lên. Không có lợi cho mình, ta không nói nhiều lên làm gì đâu. Không có lợi cho mình, ta nói y chang à, nói thật không à. Nhưng tới có lợi cho mình, bắt đầu người ta là thổi phồng lên nha. Giống hệt cái bánh phồng, với bữa hổng đi miền Trung, ta cho sắp bánh phồng mên mang về quên. Đấy, mình cũng nhớ bánh. Biết niệm Phật có nhớ gì không, thiền có nhớ gì không, nhầm khi nhớ bánh rồi, người ta không cho đồ bỏ quên gì dễ nhớ lắm. Phải không? Giống hệt như ai thiếu nợ mình nhớ hoài không bao giờ quên, mà mình thiếu nợ ai dễ quên chứ. Vậy có khi quên khi nhớ là chỗ đó. Nên có người nói là sao cấp này tôi hay nhớ hay quên quá chị ơi. Hỏi nhớ gì quên gì? Nhớ người ta mượn tiền mình mà quên mình mượn người khác. Phải không? Quên trả. Nó vậy là lúc nhớ lúc quên đó. Và cái lời nói thiêu dệt, tức là ít nói ra nhiều để chi, để lợi về mình. Có quyền lợi riêng tư về cá nhân của mình. Cái thứ ba, nói đâm thọc để làm gì? Để làm cho người ta đau đớn, để thỏa mãn cái tâm thù hận của mình, tâm ghét ghen của mình. Chứ nói đâm thọc ta đau đớn để làm gì? Để thỏa mãn mình muốn hại người đó đó. mình muốn là bôi xấu, muốn người đó mất uy tín đó, bắt đầu, hoặc là muốn cho người đó bị trả giá cái gì rất là đau thương ở trong tâm mình, nói đâm thọc. Quý vị biết hình ảnh đâm thọc không? Là có một cái cây đâm vô mình đau không? Đau không? Thì cái lời nói của mình người ta đau cũng tương đương như vậy đó. Tại sao ta đau tương đương như vậy? Tại vì cái đó là cái vết thương của người ta. Mình dùng lời nói của mình á, mình cào cạo vết thương người ta lên. Vết thương là cái gì? Là cái người ta muốn giấu, người ta muốn lấp cái điều đó đó. Mà mình biết mình bươi nó ra thì gọi là lời nói đâm thọc đó. Ví dụ như có cái cô Phật tử đi vô chùa thì được ni sư ở đây mới khen: trời, cấp này tu hành tinh tấn tốt quá ha. Cái mình đi vô mình nghe khen vậy muốn hạ nhục người ta nè. Độ thứ ăn cắp ăn trộm đâu tốt cái gì. Nó đâu ha. Tại vì hồi trước á, lỡ hồi nhỏ nhỏ mình cũng đi ăn cắp ăn trộm bị người ta bắt hết lần. Do đó mình muốn giấu cái dĩ dãng đau thương đó, tu hành muốn cho tốt, sám hối cũng dữ lắm rồi. Mà tới giờ cô này ở cạnh nhà mình, hồi thời nhỏ xíu tới giờ, phải không? Biết trơn à. Do đó nghe khen cô kia cô này ganh tị, do đó mà mới đâm thọc người ta. Đâm mấy chân cái chỗ mà người ta đau thương nhất, cái chỗ người ta quê nhất, cái chỗ mà người ta xấu hổ nhất, nói thẳng và trong đó luôn làm đau lòng. Nên có những nói câu nói làm đau lòng, nghe thấy ghê lắm, đau lòng lắm. Nhất là hai chồng sắp ly dị nói toàn là câu này không. Nói câu nào như búa tạ câu đó đó. Đâm chỗ nào là gọi là đau nhất mới đâm. Đấy, thấy không? Gọi là nói lời đâm thọc đó. Và cuối cùng nói lời độc ác. Nói lời độc ác nghĩa là lời nói mình ra làm ta hoảng sợ đó, nói lời độc ác. Dầu nói nhẹ, nói nặng, dùng lời thô hay dùng lời nhẹ nhàng vẫn là lời độc ác. Nói ra ta hoảng sợ là lời đó là lời độc ác. Đó không có gì. Đi vô nhà người ta thăm bệnh vân vân. Thăm bệnh làm thế nào bệnh nhân hoảng sợ? Mình chỉ có nói chữ chết là bệnh nhân hoảng sợ mà thôi. Nên nó ghét ông nào đi thăm bệnh ông. Lúc ông bệnh nó vô hỏi anh bệnh gì vậy anh Tám? Không gài khám nói bệnh là ung thư gan anh Bảy ơi. Trời ơi tội nghiệp quá ha, ung thư gan hả? Cái bà kế nhà bên bệnh giống hệt anh mới chết tôi đi đám hôm qua nè. Rồi nói câu đó lên cái một mà cái ông kia ông không bệnh ông cũng bệnh nữa đúng không? Ta đang bệnh đó mà nói chết chân bệnh đó sao là nói lời đó là nói gì độc ác đó. Đi thấy không? Ta mời đi tân gia, vừa vô nhà nhìn qua nhìn lại. Cái cửa này nhỏ quá sao khiêng hòm ra vô? Nói lời đó lời độc ác nha. Vì thấy không? Đưa người ta đi ra biển đánh cá. Con đi ra biển cẩn thận đem phao rồi coi chừng chìm xuồng chết giữa biển cháu tao bị ở quá. Ta mới vừa lui tàu ra biển à, dặn cẩn thận được rồi còn cái chìm xuồng chết giữa biển nữa chứ. Vì thấy câu nói độc ác chưa? Nên là lời nói rủa xả cũng là lời đã độc ác. Đồ thứ này đồ thứ kia đã độc ác. Và nói người ta hoảng sợ cũng là độc ác. Vân vân những lời nói làm cho người ta thất kinh hồn vía, làm ta lo lắng, làm ta sợ hãi, làm ta đau thương. Tất cả những lời nói là nói độc ác. Thì người này khiếm khuyết về giới đấy đó. Mà người khiếm khuyết về giới á, thì làm sao mà đi đến định, đi đến tuệ được. Nên do đó phải giữ điều này. Khi nói ra một cái lời nào đó phải uống lưỡi 7 lần chúng ta mới nói. Đừng phải tự nhiên là người ta nói đâu. Cái lời nói mình dễ làm tổn thương ta nhất. Lời nói á, là gió bay, nhưng câu nói dễ ghi lòng. Yeah, dễ ghi lòng ta dầm khi nói một lời ta nhớ cả đời đó. Không, cái gì chứ không phải chơi đâu. Do đó mà mình cái vai trò của cái người đó càng quan trọng bao nhiêu thì cái lời nói người ta càng dính đến nhiều người và càng gây tổn thương bấy nhiêu. Vì thấy không phải là chuyện đơn giản đâu lời nói. Do đó ông bà mình nói là trước khi nói phải uống lưỡi 7 lần. Có nghĩa là trước khi nói chúng ta lẹt lưỡi ra ta uống qua lần một, uống lần lần, uống lên lần, uống xuống lần. Uống đúng 7 lần nói ra câu nói vô duyên cũng như không, phải không? Uống lưỡi 7 lần có nghĩa là mình đắn đo, suy xét lời nói này nói ra lợi mình hại người. Rồi lợi người hại mình, hại mình hại người lợi mình. Chúng ta suy xét vậy đó, gọi là lời nói uống lưỡi 7 lần. Có nghĩa là suy xét ở trong tâm hậu quả của lời nói này như thế nào, kết quả lời nói này như thế nào. Thì cái đó mới là người có kiểm soát lời nói. Mà người có kiểm soát lời nói đó, thường thường là người tu thiền, tâm thiền. Người có tâm thiền chứ không phải là tu theo thiền tông. Mà người có tâm thiền. Tâm thiền là tâm vắng lặng, không có bợp chợp. không có ào ào, nhẹ nhàng thanh thản, nói từ từ, phải không? Tôi có cái ông sư Quỳnh, ai làm gì bộp chộp, công quả mà vô bộp chộp bộp chộp, ông là từ từ cháu nó cũng nhừ. Ông nói một câu, từ từ cháu nó cũng nhừ, rồi xong rồi đó, biết rồi đó, nhắc nhở đó nha. Cái gì nói từ từ, cái gì nói từ từ, ai có nói hết đâu, phải không? Mà ta đang nói nhảy vô ngay chân giữa, chen vô mấy câu vậy đó. Không có gì thấy không? Giống hệt như là chen ngang hàng của người ta vậy đó. Đi ra ngoài security sân bay đó, cái hàng ta đang sắp get line nè, mình chen vô ngay chân giữa đó, là đoạn nói, mình nói chen vô đó. Biết bao nhiêu người ta nhìn mình như là người quý hiếm ở đâu tới hành tinh lạ cho lắm. Đâu có gì ra sân bay thử coi, mà chen vô cái chân giữa hàng cái coi, ta nhìn mình á, là chăm chú lắm. À, tiếng Anh gọi là stare at, nhìn thẳng chừng chừng vô. Biết sao thầy biết không? Biết sao biết không? Mình bị hết lần, hồi đó mới đi sân bay lần đầu tiên à, mới đi vô security á, thấy hàng dài quá, mình thấy ở ngoài trước trống, mình chen vô liền, tự nhiên ba bốn hàng xung quanh nhìn mình là chà, chắc mình hơi lạ hay sao nha. Hoặc là mình có cái tướng mình có sang không biết, mà sao nhiều người nhìn dữ vậy, ai nhà đâu nhìn tới nhìn lui, hồi mình mới phát hiện ra người ta đi sao, ngoài sao người ta sắp hàng tới, còn đây mình thấy lỗ trống mình chen vô, phải không? Chen vô lỗ trống người ta nhìn vậy đó, có gì bữa đó tổn phước hết trơn rồi, trong nhìn mà trong bụng của người ta đánh giá mình. Nói là người này mất lịch sự, người này không có văn minh, người này không có văn hóa, bắt đầu ta chửi lầm thầm bụng á, và người ta rất là nhầm người phẫn nộ, nhầm người chê bai, nhầm người nói chung là người ta không vui, không hoan hỷ, bữa đó tổn phước rồi. Một hàng là tổn phước là bao nhiêu người, mấy chục người, ba bốn năm hàng ta dòm lại một mình bữa đó làm đi bố thí ngày đó chắc tiêu rồi, không còn miếng nào nữa chứ, phải không? Do đó mai mốt mà đi sắp hàng đừng có chen vô ngang hông nha, get line đâu đó đàng hoàng nha. Sắp hàng ngày sau, sắp tới có trống lỗ cũng không có nữa, mình gấp quá mình lên xin ta, đúng không? I am sorry, I would like to đi trước, phải không? Đó, tại không biết tiếng Anh thôi cho mình song ngữ đi, phải không? Chỉ mà chứ, bởi vì nhầm khi nói nó hiểu chứ, mà tay mình phải chỉ mới được, còn tay mình không chỉ nói nó không hiểu nghe, phải không? I would like to đi trước, rồi mình chỉ mà trước nó kêu mời lên, phải không? You please, rồi xong lên đi, chứ đừng có nhảy ngang hông. Như vậy thì người ta đang nói, mình sợ ta nói hết mình nhảy ngang hông, mình chen vô nào quý vị, thì cũng giống như mà get like vậy mà chen ngang hông vậy đó, phải không? Do đó ai nói xong mình phải nói, phải không? Ai nói đó, hết chưa chị Tám, phải không? Hết rồi em chen vô nha, đó, chứ đừng hai bên cứ chen vô kiểu này, người ta gọi một thuật ngữ của dân gian Việt Nam gọi là cãi lộn đó. Mà đã giờ không nói, không gọi là cãi lộn đó. Do đó mà ông ta nói lời từ ngôn ái ngữ hoặc là cam ngôn mỹ ngữ, chữ cam tức là ngọt đó, nè, cam là không phải là trái cam mà chữ cam là chữ Hán, cam ngôn là lời nói ngọt ngào, mỹ ngữ lời nói làm đẹp lòng người. Cái câu này trong kinh Phật đấy, Đức Phật nói là nói như bông như hoa, như đường như mật, như bông như hoa là đẹp, phải không? Bông hoa đẹp không? Đường mật ngọt không? Gọi là cam ngôn mỹ ngữ đó. Thánh đạo nói cam ngôn mỹ ngữ, trong kinh Phật nói như bông như hoa, như đường như mật, ai nói được vậy được người khác thương yêu, gọi là ái ngữ. Ái là thương, ngữ là lời nói được người ta thương. Quý vị, chứ không phải mình lời nói ra cái đầu của anh ta chề cái môi ta ra như cái nón kết mà trước đây là rồi đó, là biết mình nói sao đó, phải không? Như vậy thì Đức Phật dạy, nếu người nào nói lót dối, nói thiêu dệt, nói đâm thọc, nói ác khẩu, tức là người này bị khiếm khuyết về giới, tức là không có tròn đầy về giới, người này tu hành không có đắc ở trong kiếp này được. Này các tỳ kheo, đây gọi là khiếm khuyết về giới. Cái người mà khiếm khuyết về giới thì bị cái nhân quả thế nào? Do nhân khiếm khuyết về giới này, các tỳ kheo, các loại hữu tình, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, do nhân khiếm khuyết về tâm. Này các tỳ kheo, các loại hữu tình, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, vân vân. Như vậy là cái thứ nhất là ông ta nói là khiếm khuyết về giới, rồi tới khiếm khuyết về tâm là điều thứ hai. Và các tỳ kheo, thế nào là khiếm khuyết về tâm? Ở đây này các tỳ kheo, có người tham lam với tâm sân giận. Này các tỳ kheo, đây gọi là khiếm khuyết về tâm. Có người tham lam với tâm sân giận, tức là người tham và người sân giận là người khiếm khuyết về tâm. Tại sao Đức Phật lại nói tham và sân giận? Tại vì ở trong kinh Sa Môn Quả đó, đắc từ sơ quả cho đến tứ quả. Sơ quả Tu Đà Hoàn, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A Na Hàm và tứ quả La Hán. Tại sao đắc tam quả, sơ quả Tu Đà Hoàn là người này vượt qua ba hạ phần kiết sử của cái tâm mình? Thứ nhất là thân kiến, thứ hai nghi, thứ ba giới cấm thủ, không thấy tham đậu chừng, phải không? Không thấy sân đậu chừng. Nhưng mà đắc nhị quả thì Đức Phật nói vậy là đắc nhị quả, vượt đi qua ba hạ phần kiết sử, làm mỏng nhạt hai hạ phần kiết sử tới. Ví dụ như ba hạ phần kiết sử là thân kiến, nghi và giới cấm thủ, là ba hạ phần kiết sử, làm mỏng nhạt thêm cả tham và sân. Mỏng nhạt là làm bớt tham và sân đi thôi và đắc vào nhị quả đấy. Còn người đắc tam quả là vượt qua được cả tham và sân mới đắc được tam quả A Na Hàm. À quý vị, còn sanh cõi trời kiếp nữa, nếu mà đắc tam quả A Na Hàm mà không sanh gì cõi trời nữa thì đó là quả vị A La Hán. Để hoàn thành, để tròn đầy các vượt qua năm hạ phần kiết sử. Như vậy tham sân là hai cái kiết sử dính mắc trói buộc làm cho chúng ta đọa vào đọa xứ mà không đắc được quả thánh để đi đến giác ngộ và sự giải thoát. Đó là tham sân đó. Tham là gì? Tham là tức là muốn tất cả về cho mình để dung chồng đi bản ngã. Muốn tất cả cái đó về cho mình đó mà không có biết đạo lý chia cho ai cả. Đó là dính từ trong bản ngã mà mình ra. Mà bản ngã là thân và tâm mình, muốn sống được nhờ các của cải vật chất xung quanh. Do đó mình muốn bảo tồn phải có của cải vật chất xung quanh. Do có của cải vật chất xung quanh, dính mắc trong của cải vật chất xung quanh, nên mình không để ý tới các người khác theo đạo lý, mà mình lấy về phần mình bất chấp đạo lý. Gọi đó tham. Có người tham vô độ. Ở nhà mình canh ba mình mất để cướp đất anh em, nhiều lắm quý vị. Nên già đang bệnh, nằm bệnh viện làm giấy nợ, ba ký giùm con này. Ông đang mơ mơ màng màng đâu biết đâu ký nợ thiếu lại cô này nè, để làm chi? Sau khi mất lấy giấy nợ ra trả nợ giùm ba, trả nợ giùm ba, lấy hết đất đai nhà cửa chứ biết bao nhiêu là cái vụ này rồi, quý vị thấy không? Đó tham đó. Có đâu, tự mình đạo diễn chân à. Như vậy ra đó là tham đó. Mà chính cái tham này nó dung chồng cái bản ngã của mình, của cải vật chất cho nhiều, có nhiêu gom không đủ. Cho người này càng tham càng không dám ăn xài, không dám xài gì cho mình chân á. Vậy giữ của đó đó chết để làm chi? Để lại cho người khác chơi. Nhưng cái tâm tham mình đem theo, tâm tham đọa vào nơi đọa xứ địa ngục ngã quỷ súc sanh và những nơi biên địa hạ tiện. Như vậy đó mà để của cải lại cho người khác, nhưng tâm tham mình đem theo để mình bị đọa. Vì tham này có trí tuệ chẳng không? Tham này không có trí tuệ. Nếu ta biết san sẻ cho mọi người thì mỏng nhạt đi cái ngã của mình. Do chúng ta biết chia sẻ cái ngã sở, tức là cái của mình cho người khác, nên bao giờ Đức Phật cũng dạy chúng thiện phụng hành trong kinh Đại Bát Niết Bàn là hãy làm các điều lành, tức là ta biết san sẻ cho người già cả ốm đau tùy duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con. Phước đức ấy vẫn còn muôn thuở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Con ơi nơi chốn trần hồng mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Nên ta tu là ta biết chia sẻ để chi? Nó mỏng nhạt. Cái tâm tham này nè, biết chia sẻ từ đâu? Từ cái ý của mình phát tâm ra, để mà chúng ta biết chia sẻ. Nhìn người đó thấy thương quá muốn cho nhưng chưa cho đâu, phải không? Rồi chúng ta không có của cải để cho, chúng ta dùng cái khẩu của mình để cho. Khẩu mình để cho là sao? Chúng ta nói trời ơi có cô đó nghèo lắm đó, thôi giúp đỡ này nọ đi ha, nhờ mình, nhờ cái miệng mình mà người ta cho. Vì dùng khẩu mình để cho chứ không có của cải gì trơn á. Để cho người khác, giúp đỡ người khác. Có những người đi đó vận động những người khác, đó là cho bằng miệng đó. Cho bằng khẩu mình á, tạo thành nghiệp lành dữ lắm á. Biết cho những người khác tìm không có của, không có gì trơn á, nhưng mình vẫn có phước. Chúng ta vận động những người khác công tâm, không có ích lợi riêng tư gì cho mình hết á. Còn cuối cùng mình có của cải mình cho, tức là mỏng nhạt, nghe sợ nên đó là tham đó. Như vậy thì cái người nào mà tham lam tức biển không cho tặng cho ai hết, bao nhiêu cũng gom góp về mình mà không có biết đến nhân quả đạo lý gì cả, dùng tất cả thủ đoạn gì đó có được mà để gom góp của cải về mình, thì ngày này cái thứ nhất là không biết được Phật pháp, cái thứ hai bị nhân quả rất là nặng, tại vì khiếm khuyết về tâm. Khiếm khuyết về tâm gọi là bệnh trong tâm, mà trong tâm có hai loại bệnh nặng nhất là bệnh tham và bệnh sân. Nên ai có tham á nha, đó là một bệnh nặng của tâm, khó trị của tâm, thì mình phải phát tâm đi. Đức Phật dạy kinh Đại Bát Niết Bàn: chi ác mặc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỷ thị chư Phật giáo. Bỏ cái điều ác là cái đầu tiên, là trong tâm sám hối. Cái thứ hai làm các điều lành là bố thí cúng dường, tự tịnh kỷ là thiền định. Thì thấy không, trong kinh Đại Bát Niết Bàn đó, chứ không phải kinh khác đâu. Nhập vào cảnh giới của Niết Bàn, bỏ cái điều ác là sám hối, làm các điều lành là bố thí cúng dường, tự tịnh kỳ ý là giữ tâm thiền định. Ba cái điều đó là bổn phận của người tu quá, là phải làm điều đó. Như vậy thì cái người có tâm tham lam là chúng ta bị tâm khiếm khuyết. Mà tâm khiếm khuyết quý vị biết rồi đó, cái gì khiếm khuyết nó không có tròn đầy. Ví dụ như con người mình khiếm khuyết ngón này, quý vị thấy không, không có tròn đầy rồi. Là nó mất đi cái hoàn thiện của mình này. Như vậy thì cái tâm mà có tham ở trong rồi là tâm mình bị bệnh này. Bệnh này nó bệnh nặng lắm, có người bệnh ghê gớm lắm đó, bởi vì bệnh nặng lắm. Nên mình coi mình có tham nhiều không. Tham nhiều mình biết liền à, cái gì cũng muốn về mình chân á. Người khác muốn hơn mình ganh tị, cái gì cũng không muốn cho chân á. Đồ cũ quá thì cũng không muốn cho, nó cho cái tiếc dữ lắm, lỡ cho cái gì danh dự cho thôi. Đi cúng chùa thôi, bạn mình cúng 100 ngàn, lễ cúng nhiêu giờ cúng cũng 100. Ôi ở trên đường về nó tiếc, trời nó tiếc dễ sợ. Rồi là phải nãy mình cúng 50, đâu ai nói gì đâu, không nãy mình cúng 20 cũng thậm chí nói mình không cúng gì cũng không ai nói gì, chứ tại sao mình lại cúng 100 ngàn. Rồi ơi nó tiếc quá trời tiếc, tiếc nãy giờ không biết tiếc sao nói nha. Vì thế không đó, bắt đầu tâm tham mình nổi lên đó ha. Rồi thấy của cải người ta muốn gom góp về mình, tìm đủ mọi cách lừa đảo lừa gạt hay làm gì gom góp mình bất chấp đạo lý, không biết đi san sẻ người khác, ai cũng tham chứ nha. Cái đó là gọi là ngã và ngã sở đó. Nếu ai phát tâm bố thí cúng dường chia sẻ cho người khác sẽ bào mòn cái tâm tham này đi, là tâm mình bị được hoàn thiện lần lần từ. Nên trong lục độ ba la mật Đức Phật dạy, độ thứ nhất là gì? Bố thí độ, phát tâm chia sẻ cho người khác. Coi vậy chứ chia sẻ người khác khó lắm. Nên tinh thần của dân tộc mình rất hay, phải không? Ở đâu mà có bão lũ gì đó, ta vận động đi liền. Nhất là chợ An Đông, bà con Tiểu Thiên, chợ Kim Biên á, vòng á, là ta vận động người tay ít, phải không? Giàu nghèo nhau giàu gì ta cũng chia sẻ, đó là tinh thần, đó là tinh thần á, giảm đi lòng tham đó, người ta cũng có tu đó nghe. Thấy không? Lá lành đùm lá rách. Đó, lá lành đùm lá rách đó, ông bà mình nói đó. Lá rách đùm lá nát. Lá nát đùm lá te tua. Lá tẻ tua đùm lá tơi tả. Lá tơi tả đùm lá tan tành. Hết rồi, tới tan tành còn lá nào nữa chứ. Cỡ nào cũng đùm bọc nhau, nó nhầm khi nghèo người ta cũng chia sẻ nhau. Bát cơm chén nước hồi xưa nghèo có gì thấy không, ta chia, có một chén cơm ta chia làm đôi, cục muối á ta cũng chia đôi nữa, mà cục đường thì coi chừng bị lủng hết, phải không? Cục đường chia luôn, chứ nói là trời ơi cục muối ta chia đôi, cục đường mình ăn con mình là cũng xong. Tham đó, bây giờ mình coi mình có tánh tham nhiều ít biết liền. Sáng sớm á mua ngổ bánh mì đi, phải không? Bánh mì dồn tàu hũ đi, phải không? Bắt đầu mình bẻ bên lớn bên nhỏ, mình đưa người kia, mình coi mình đưa cái miếng nào, phải không? Nếu mình đưa người kia cái miếng nhỏ là mình bớt tham đó, mà mình đưa người kia miếng nhỏ bớt tham, ấy tham chứ, tham, đưa người ta miếng nhỏ mà tham, còn mình giữ miếng lớn nha, phải không? Qua lại, hoặc là hai cái sắp giải. Ví dụ như người ta cúng hai sắp giải đưa cho huynh đệ nha, ba huynh đệ phải không, cúng ba sắp giải, năm huynh đệ cúng năm sắp giải, bắt đầu chia nha. Trong đó có một sắp giải tốt nhất và bốn sắp giải bình thường, giao cô chia giùm đi. Bắt đầu mình lộn tới lộn lui, lộn xuôi lộn ngược, chia, hồi còn mình lại khúc giải riêng, phải không? Tham đó, thấy rõ trong đó luôn à. Đó, còn người nào không tham á, ta thấy cái người nào xứng đáng với cái đó mình có quyền chia mà, mình đưa xứng đáng. Xứng đáng sao? Người này có công với chùa, người này lớn tuổi vân vân, thì mình có cớ để mình chia. Nhưng không phải là mình thì mình đã bớt cái tấm tham đi đó. Vì khuyến khuyết về tâm đó, người khuyến khuyết tâm là tham. Có người tham thấy ớn luôn, gì cũng gom góp về mình trơn á, không có bao nhiêu mà đủ trơn á. Tâm tham nó vậy đó, tâm tham như uống nước vậy, càng uống càng khát, càng khát càng uống càng khát. Tâm tham nó vậy đó, nên biết chia sẻ để phát tâm chia sẻ. Còn có gì trên đời này chia sẻ trơn đi, nghe không? Cái gì chia sẻ, càng lớn tuổi càng chia sẻ cho người ta, còn để lại thủ gì già chút xíu thôi, còn di chúc lại luôn, chết đi rồi cũng chia sẻ tiếp cái phần còn lại của mình, thì người đó để bớt đi cái tâm tham của mình. Đó, quý vị thấy không? Nên lớn tuổi đừng có nhiều nữa, ô vàng hũ vàng gì đó, cứ chia cho con cái hết đi, giữ lại ít thôi, bỏ mình chết sao sợ. Chứ không thôi để đó mình dính mắc ở trong đó đó, đi không có được. À, bay lên cái nhớ hũ vàng té xuống cái bịch à. Do đó mới vừa là tính đâu giảng sanh, không vừa bay lên cái nhớ trời ơi, còn hai hũ vàng biết nó sao nữa, nghe cái bịch cái một rớt lại ta bà tiếp, không ra e tiếp, không nếu e được còn đỡ, sợ thành không phải e mà thành á cái con giữ nhà nó lúc đó khổ, không nên á tùy do đó mà khiếm khuyết về tâm. Điều thứ hai khiếm khuyết về tâm là tâm sân giận. Nè, tâm sân giận, người ta nghịch ý nghịch lòng mình nổi sân liền ha. Cái ý của mình mà mỗi khi người ta nghịch ý nghịch lòng mình nổi sân à, lạ vậy đó, mình cái ý mình vậy đó nha, người ta làm trẹo cái mình nổi sân liền. Cái ý mình kỹ, trời dâu về sao mà nó lè phè lẹt phẹt sao đâu, mình kỹ mình lau chùi đâu sạch sẽ, còn dâu nó vô nấu cơm một bữa mình thấy nó bày binh bố trận trong, thấy cái là không hài lòng liền, đầu nổi sân liền, nghe không? Cái gì mà người ta nghịch ý nghịch lòng mình là mình nổi sân à? Có người cái sân vừa vừa, có người sân lớn, có người sân bằng sân chùa, có người sân bằng sân vận động, có người sân bằng sân bay. Nhiều sân lắm. Coi chị đó, mình nhỏ nhỏ nhầm người nhỏ con mà sân dữ lắm nha. Phải không? Nhỏ xíu ốc tiêu dữ lắm á, nhưng mà sân bằng sân bay tân sân nhất vậy đó. Phải không? Nhầm chứ không phải sân là tỷ lệ thuận với cái số ký của mình đâu nha, không phải đâu. Mỗi người mỗi sân khác nhau, không có tỷ lệ số ký. Nhầm khi cái ông mập thiệt mập mà ông không có sân, ông hiền dữ lắm không có sân gì chứ nha. Do đó mà cái tâm sân của chúng ta là khuyến khuyết về tâm. Tại sao? Tâm sân là tâm độc ác, mỗi khi nổi sân lên mất tự chủ và muốn làm thiệt hại đối tư phương gây cho mình nổi sân. Gây cho mình nổi sân là mình muốn thiệt hại người ta liền, muốn chửi người ta, muốn giết người ta, muốn làm thiệt hại người ta bằng cái thân của mình, đó là tâm sân đó. Sân càng lớn càng nặng càng mất tự chủ, mà quý vị biết mất tự chủ rồi thì sao đó. Bữa một Tết rồi, ba mẹ con lên chùa, thầy cạo tóc cho ba mẹ con đi tu. Ý ủa, là sao ba mẹ con tu chồng đâu, long chồng nằm nhà, hỏi sao vậy? Mùng một Tết ông đánh con. Hỏi sao đánh vậy? Ông đi nhậu đêm 30 tới vợ nhạn là muốn chết luôn. Về con chửi ông. Con chửi ông, cái ông giơ tay luôn mà chửi nữa, tôi đánh bà. Ông dám đánh không? Mặt nè, đánh đi. Ông quay qua ông tát một cái một. Muốn chẹo cái quay hàm luôn. Bắt đầu bỏ nhà chạy, đem hai ba đứa con lại chùa rồi cạo tóc đi xuất gia. Là không, xuất gia là để tu hành thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh, chứ đâu phải chùa là nơi giận chồng vô cạo tóc. Phải không? Đâu phải. Đâu phải chùa cắt lên để nơi giận chồng vô cạo tóc. Phải không? Chùa đến nơi người ta là thấy cuộc đời là vô thường, ít ra cũng học thêm phần Đức Phật Thích Ca, thấy sanh, thấy già, thấy bệnh, thấy tử. Sau đó mình mới đi tu, cầu Phật đạo cho mình giác ngộ, và cuối cùng để độ cho mọi người xung quanh, tâm hồn ta cao thượng, còn nơi giận chồng để vô cạo tóc. Phải không? Chứ hình như lan giận điệp đi vô chùa tu. Chùa mà vậy không mà chùa chắc tiêu luôn á. Bởi vì tới giờ tụng kinh ngồi, người ngồi góc khóc than kể lễ, thấy không? Lan vô chùa đó. Ta lên tụng kinh đó, đằng này đắp hai nắm mồ con khóc can kể lễ. Mà chùa cỡ bốn cô lan đó thôi, đóng cửa luôn à. Phải không? Do đó ta tu á, lượng cầu Phật đạo hạ quá xuống sanh, hở hở dẫn chồng dẫn con vô chùa tu, thầy cạo tóc cho con. Mô Phật không dám cạo. Phải không? Cạo hồi mái chùa người ta dẹp bà con ơi. Tại ông chồng hồi đó tự nhiên sao cạo tóc. Phải không? Lại ông dẹp mái chùa sao? Phải không? Dở ton rồi sao? Do đó không dám. Phải không? Như vậy thì cái tâm sân của mình á, ta nghịch ý nghịch lòng. Mà như vậy muốn vượt qua tâm tham làm gì? À, mình muốn vượt qua tâm tham á, biết san sẻ, biết chia sẻ cho những người khác và biết quán tất cả những vật chất trên thế gian này là vô thường, là giả tạm phù du, nó không có thật đâu. Nên Đức Phật dạy 4 câu kệ trong kinh Kim Cang để quán sát mà giảm đi phần tâm tham này xuống nè. Đó là nhất thiết hữu di pháp, như mộng quyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển ưng tác, như thị quán. Có nghĩa những cái gì chúng ta nhìn thấy được, chúng ta nghe được, chúng ta ngửi được, chúng ta nếm được, chúng ta sờ được là hữu di pháp. Như mộng, mộng là giấc mơ phải không? Giấc mình tỉnh giấc không có, nằm bao thấy chúng số đề. Quá trời ôm luôn bao tiền đã đi ngang xong sập cầu luôn mà nặng phải không? Sập cầu té xuống dưới sông ngộp thở. Giấc mình thức dậy không có, đắp cái mệnh bích lỗ mũi thở không được không? Rồi giật mình bao tiền đã mất tiêu, như mộng đâu có đúng không? Cái thứ hai á, như huyễn, huyễn là không có thật, huyễn là không thật. Ví dụ như á, là mình thấy vậy chứ không phải là vậy. Ví dụ như cái cầu vồng đi, mình thấy là cầu vồng đó, nó là cái bóng. Khi mà ánh sáng của mặt trời nó chiếu vào trong nước, nước á giống như cái lăng kính vậy đó, thì từ đó cái lăng kính mình á chiếu vô nghiêng góc là 45 độ, thì tự nhiên nó phân tích quang phổ qua cái nền mây, phân tích quang phổ thì ra được 7 cái màu, đó là đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím, không, đó là 7 sắc cầu vồng vậy thôi. Tức là tần số dao động của cái tia đó đó nó khác nhau thì sinh ra cái màu sắc khác nhau. Trong ánh sáng trắng này là tổ hợp của 7 màu, đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím nè, ánh sáng trắng nè. Nên lấy 7 cái màu đó ta gom lại mà ta quay cái vòng tròn nó trộn với nhau thành ra màu trắng, tức là ra ánh sáng trắng ra trong suốt không thấy gì hết. Do đó mà khi tâm của mình á nổi sân lên thì chúng ta vượt qua cái tâm sân như thế nào, khi tham vượt qua tâm tham thế nào, tâm tham phải biết chia sẻ cho mọi người thì chúng ta mới có thể vượt qua được cái tâm tham của mình. Còn khi mà mình nổi lên cái tâm sân á thì chúng ta phải làm như thế nào mới vượt qua được tâm sân, chứ không phải là như không á là mình có thể vượt qua được tâm tham và tâm sân đâu. Tâm tham phải biết chia sẻ và quán sát các pháp nó đều vô thường, như mộng, như quyển. Thứ ba Đức Phật dạy là như bào ảnh, là như bọt bóng vậy đó. Bọt bóng á nó trôi hồi nó bể, trôi hồi nó bể. Cái gì thấy là mấy đứa nhỏ nó thổi trong cái bọt không? Thổi bung lên hồi thấy nó đẹp không? Đẹp hồi nó bể hết à. Đúng không? Cái đó là bọt bóng, là cuộc sống mình như là bọt bóng đó. Như lộ là như xương vậy đó. Cái gì thấy là giọt xương trên mí mắt không biết bài hát đó đâu. Sáng sớm á, mình ra mình thấy cái giọt xương ở trên những cành á, đẹp lắm phải không? Hồi mặt trời lên là nó bay hơi hết, không còn giọt xương đó nữa. Cuộc sống mình đấy, như xương là như lộ, diệt như điển là như tia chớp vào trời mưa. Trời mưa thì nó chớp lên cái tắt, chớp lên tắt. So với chiều dài của lịch sử, chiều dài của lịch sử quả đất thôi, thì cái đời sống con người trăm năm nó không là bao hết á. Giống như nó nhá tia chớp lên rồi là mất liền đó. Một ngày một đêm của cõi trời tứ đại thiên dương thôi cũng bằng 50 năm tại thế gian này rồi. Do đó mà mình nhá lên cái mình tắt, nhá lên tắt trong lịch sử của trái đất thôi. Đừng có nói lịch sử của vũ trụ, đừng có nói là trong tâm linh, quý vị. Mình chỉ cần nhá lên cái là hết một kiếp người rồi. Nên có một bài kinh đó là có cô tiên nữ vợ cung vua trời đó, hết phước đi xuống thế gian này, làm lành làm phước cúng dường bố thí tu tập trở về cõi trời mới từ sáng tới chiều thôi, là cổ mất con ngày một là cổ sanh quá sanh về cõi trời ngược và lại do làm phước ở tại thế gian này. Quý thấy không, mà dưới này đứt một gần 100 năm trời ở dưới tại thế gian mình nó chảnh có ngày một mà. Do đó mà cõi sống ta bà mình nó nhá lên rồi tắt, nhá lên tắt, so với các cảnh giới khác là như điển chớp mà thôi. Vậy tham chi, có cũng như không mà. Sống 800 năm như mảnh tổ, nay có còn chăng, hiểu số như nhan hồi 32 rồi cũng mất. Giàu sang như thạch sùng, một kiếp cũng tiêu vong. Một đời dọc ngang như ông hạng võ, sống ô gian còn phải bỏ mình. Huống chi ta một kiếp phàm tình, giàu sanh ra tử, tử sanh. Ba đường sáu nẻo phù du, chi bằng ta học tâm tu, về nơi đất Phật thiên thu mới sống còn. Thôi có chia sẻ cho người ta, chia bớt, sẻ bớt. Vậy đó mà đem phước đem theo quý vị. Nên rình chỗ nào thiếu mình cúng, ai thiếu mình cho, phải không? Chứ không thôi á, để lại đó, chết đi liệm á. nó lấy sạch sẽ. Đi tụng kinh đám ma biết liền à, lúc liệm đó dâu rễ ruột nó ra nạnh đứa nào nó thấy nó lột mà không còn miếng nào đâu, không còn miếng nào đâu, khi vô hòm đụng toàn là bông gòn không à. Không nói thiệt á, sự thật phủ phàng không, thiệt 100% đâu, thì không tin quay phim lại biết liền còn miếng nào chứ á, sạch bắt hả con chứ. Không, vậy khi còn sống sao? Đi làm phước cúng dường bố thí chia sẻ, người ta được cái phước mang theo. Của cải nhiều quá ở lại nó đánh bài, nó bao lô quá, xỉu chủ cũng sạch à. Phải không? Tiền đâu làm ra đâu, xài thoải mái lắm, phải không? Do đó mình cũng chia, còn phần nào của mình làm bố thí cúng dường đâu đó ngon lành. Vượt qua tâm sân, Đức Phật dạy biết từ bi, thương yêu, quán từ bi, tha thứ, khoan dung, độ lượng, nhẫn nhục sẽ vượt qua được tâm sân. Dĩ nhiên vượt qua phiền não là tâm thiền định làm căn bản. Nhưng mà ở bên ngoài thì chúng ta học tâm thương yêu tất cả các loài chúng sanh, từ loài hữu tình, loài vô tình, sống trên cạn như nước, sống trên không, tất cả mọi loài trong tam giới đều thương yêu được à. Như vậy vượt qua được cái tâm sân giận của mình, tha thứ, khoan dung, độ lượng. Nhưng mà nhẫn nhục đầu tiên, có nghĩa là ai nói gì, ai làm gì chúng ta nhẫn nhục, dùng câu niệm Phật, dùng thiền định, dùng thần chú để hóa giải phiền não trong tâm mình, để vượt qua được cái tâm sân của mình. Như vậy thì quý vị là thấy chúng ta là khuyến khuyết về thứ hai là khuyến khuyết về tâm, thứ ba Đức Phật dạy này các tỳ kheo, thế nào là khuyến khuyết về chi kiến. Ở đây này các tỳ kheo, có người tà kiến, có chi kiến điên đảo, không có bố thí, không có lễ hy sinh, không có cúng tế, không có quả thiện ác, không có đời này, không có đời sau, không có mẹ, không có cha, không có các loại quá sanh, không có đời, không có các hàng sa môn, không bà la môn, chánh hướng, không có chánh hạnh, đã tự mình với thắng trí giác ngộ và truyền dạy lại cho đời này đời sau. Này các tỳ kheo, đây gọi là khiếm khuyết về chi kiến, tức là đây gọi là chấp của trong tâm mình sai lầm về cách nhận thức, tức là kiến chấp về chi kiến. Nói là không có bố thí cũng vậy hả, khỏi bố thí gì hết trơn á, tu khai tâm mở trí đắc hà, nhưng mà không ngờ bố trí để ta diệt đi lòng tham của mình, từ đó mới thể đắc chứ. Cô này với Khóc Trăng là có ông thầy dạy, đi đâu không phải dùng trên á, dạy là khỏi bố thí cúng dường vậy trơn á, tu niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn được Đức Phật A Đà tiếp dẫn Tây Phương Cực Lạc, để tiền đó cho con cái sướng hơn đi cúng chùa hay cho người ta làm gì. Vậy mà đứng trước đạo tràng nói nghe, ơi phải có người nào khó tánh ta xô xuống rồi. Đức Phật dạy trong kinh là bố thí cúng dường rõ ràng, để làm gì? Để bớt đi cái bản ngã mình, để bớt đi lòng tham của mình, để được phước báo, từ phước báo nó che chở cho mình, đi nghiệp ác nó đến làm nhẹ hơn, có phước báo đưa mình an tâm hơn, dễ dàng thiền định, dần dần đồng thời hạnh nguyện Bồ Tát biết thương yêu giúp đỡ mọi người. Vậy bố thí là cái tốt mà. Vậy mà nói là không có bố thí vậy chứ, không có nhân, không có quả vậy đây chứ ha. Tu sáng tâm đắc à, không cần nhân, cần quả, cần hai dạy, cần gì đó, nó khiếm khiết về chi kiến đó. Không có vị tu hành nào đắc đạo hết trơn, vân vân. Nói chung là chấp thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến. Tức là cái chi kiến của mình nhận thức về cái thế giới quan xung quanh là nó không đúng, theo ý riêng của mình nè. Chứ không cần theo ý Phật, không cần theo ý ai chứ á. Riêng mình nên có nhiều người á, nói không có khổ gì chứ á. Nó không có khổ, trên đời nào không có khổ, Đức Phật dạy không có khổ, vui đây không có khổ. Đức Phật dạy em kinh tứ gì đấy rõ ràng luôn, Đức Phật dạy là khổ tập diệt đạo, tức là tứ thánh đế đó. Khổ là cuộc sống này là đau khổ, Đức Phật dạy rõ ràng. Đau khổ với những người nào? Với những người bình thường trong thế gian, nhận thức bình thường của một con người, qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thì cuộc đời nó là đau khổ, chứ không phải là Đức Phật nhìn thấy cuộc đời là đau khổ, hai này khác nhau. Nên một ông Bà La Môn lại hỏi Phật, thử Phật, ở này ngài Cồ Đàm, ngài dạy cho đệ tử ngài cuộc đời này đã đau khổ phải không? Đức Phật gật đầu, Đức Phật nói phải, không nói nhưng Đức Phật gật đầu là phải. Ông Bà La Môn nói tiếp, vậy chứ ngài nhìn thấy cuộc đời này là đau khổ phải không? Đức Phật nói không có. Đối với Như Lai nhìn cuộc đời này như là y như nó là, nó như thế nào nhìn y như vậy, tức là nhìn vào sự thật của nó. Nói gì biết Bà La Môn không hiểu nổi không? Các pháp y như nó là, Đức Phật nhìn như vậy. Còn người thế gian mình nhìn với cái chấp của mình đó, nên mình thấy có cao, có thấp, có buồn, có vui, có hận, có giận, nên mình khổ. Nên nói Đức Phật là không có khổ, Ngài đã không còn đau khổ, Ngài chứng đắc được là hữu như niết bàn, làm sao trong tâm Ngài còn đau khổ nữa. Nhưng Ngài dạy với cái gì? Dạy với cái tâm chi kiến của chúng sanh, để khai chúng sanh, cái chi kiến sanh thành chi kiến Phật. Từ cái chi kiến nhìn các pháp đau khổ nên mình lặn hụp vào trong đó, cho đến chi kiến Phật giải thoát khỏi sự đau khổ hoàn toàn từ trong tâm thức của mình, gọi là sống viễn ly đó, gọi là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến kinh Pháp Hoa. Đó, do đó mà một cái vị á, chấp bên đây chấp bên kia, không hiểu giáo pháp nhà Phật, không có trí tuệ, sẽ đi đến tà kiến. Đức Phật dạy tà kiến, gọi là những kiến chấp. Thân kiến là chấp vào thân, biên kiến là chấp bên có hoặc là không, là kiến thủ kiến, là chấp vào trong cái ý của mình mà giữ chặt nó. Giới cấm thủ là những cái gì quy định xưa nay đúng sai cần biết, giữ y như vậy à, là để cấm thủ. Tà kiến là nghĩ bậy, nó không có nhân quả gì chứ, nó hên xui may rủi à, đó gọi là tà kiến đó. Như vậy các kiến chấp đó đi đến đó, những cái tâm mà sai lầm. Do đó mà cái nhân quả về khiếm khuyết của tâm, nhân quả về khiếm khuyết của giới, nhân quả về khiếm khuyết của chi kiến, thì sau khi thân hoại mạng chung sẽ đọa vào các đọa xứ, các cõi dữ, các ác thú, đọa xứ địa ngục, do nhân khiếm khuyết về tâm, về giới và về chi kiến. Các loài hữu tình sau cái thân hoại mạng chung sẽ sanh vào các cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Và nếu người nào mà thoát qua được về khiếm khuyết về giới, khiếm khuyết về tâm, khiếm khuyết về chi kiến, thì người này sẽ được giải thoát ở trong kiếp này và vĩnh viễn những kiếp về sau. Như vậy thì mình muốn giải thoát về chi kiến thì chúng ta phải làm gì? Thì người này phải học pháp, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. Người này phải giữ giới, nhân giới sanh định, định sanh tuệ. Người này giữ tâm thiền, lặng lặng lắng động tâm để tâm được sáng suốt. Người này phải kính trọng lễ lại các bậc thánh như là Đức Phật, những bậc thiện tri thức, những bậc là đắc đạo, và những vị cao nhân thạc đức, vân vân. Mình hết lòng tôn trọng, kính trọng. Và theo phẩm thứ 6 kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy, nếu người nào có kính Phật, thờ Phật, lễ Phật, lại Phật, cúng dường Phật, tán thán chư Phật, người này gieo duyên với nhà Phật, thì những kiếp về sau người này sẽ trở thành Phật ở trong tương lai. Như vậy sẽ vượt qua cái kiến chấp của thế gian này, do không còn khiếm khuyết về chi kiến nữa, đi đến sự viên mãn. Như vậy có ba phần: khiếm khuyết về giới thì chúng ta phải làm sao? Khiếm khuyết về giới là mình phải giữ những điều đó trong cái đời sống mình: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, qua lợi, đâm học, ác khẩu, tức là giữ gìn thân khẩu ý trong sạch, rồi tam nghiệp thanh tịnh, án ta phạ bà phạ trực đà ta phạ đặc mạ ta phạ bà phạ trực độ hám. Rồi khiếm khuyết về tâm phải tu theo hạnh thiền định, và khiếm khuyết về tâm tham phải có cúng dường bố thí, khiếm khuyết về tâm sân phải quán từ bi và hạnh nhẫn nhục sẽ vượt qua. Và khiếm khuyết về chi kiến thì phải học pháp nhà Phật, hành pháp của nhà Phật, thiền định để khai tâm mở trí và kính trọng bậc thánh nhân, sẽ vượt qua những điều này, giữ những điều này ở trong cuộc sống, thì tương lai chúng ta đi đến tâm viên mãn. Tâm viên mãn nghĩa tâm không còn khiếm khuyết, đó là tâm bậc thánh nhân, từ sơ quả Tu Đà Hoàng đến nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A Na Hàm, tứ quả A La Hán, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật, vân vân. Như vậy chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ ở đây với cái bài kinh Tăng Chi Bộ, phẩm Đọa Xứ, bài kinh 115, là tu khiếm khuyết và viên mãn. Xin chúc quý vị có những cái thông tin là bổ ích mà do Kim Ngôn Ngọc Thuyết của Đức Phật để lại, được ghi trong kinh điển Nikaya, tức là kinh điển của Pali, do Nam truyền. Và quý vị là thấy những lời kinh rất là mộc mạc bình thường, nhưng mình áp dụng vào trong đời sống phải giữ gìn trau dồi, tu tập nhiều lắm mới có thể đạt được những điều này. Quý vị nghe nhanh quá có thể nghe không hết, thì sau này quý vị sẽ tìm đĩa ta nghe lại, hiện tại ghi chép lại, hoặc là hiểu thêm, lưu vào trong tâm, sẽ được lợi ích cho mình và cho mọi người. Cuối cùng xin chúc quý vị có một cái weekend cuối tuần thật là vui vẻ, an lạc, luôn sống an lành trong sự che chở của ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.